Nam mô Tát Sa Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Ha Sa. Nam mô Tát Sa Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Ha Sa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Lễ tử sinh nghiêm thân cử ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Lễ tử sinh nghiêm thân cử ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Lễ tử sinh nghiêm thân cử ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Lễ tử sinh cung kính là lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do là tán dương Đức Tam Bảo Khách Phóng Tắc sinh gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tân tâm thượng an lạc. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở được ghi nhận ở trong tâm sở gọi là vô lượng Phật. Nghe cái danh từ vô lượng cho chúng ta biết rằng hai cái tâm sở này nó rất là đặc biệt, và hầu như là hai tâm sở này trước mắt nó chỉ có thể giúp cho chúng ta mở rộng cái tâm nhưng mà không có thể dẫn tới niết bàn. Bởi vì rất là đơn giản là hai cái tâm sở này nó chỉ có cái đối tượng hay là cái cảnh là chúng sinh, nhưng mà hai cái tâm này nó sẽ giúp cho chúng ta, cái tâm chúng ta được mở rộng, nó không bị gò bó, nó không bị hạn hẹp. Mặc dù hai cái tâm sở này nó không có trực tiếp là giúp chúng ta chứng đạt được đạo quả, nhưng mà nó là một cái điều kiện hỗ trợ rất lớn. Bởi vì tâm chúng ta có rộng mở, chúng ta mới đón nhận được cảnh rộng mở. Chúng ta có cái tâm được trong sạch thì chúng ta mới nhận được những cái cảnh trong sạch. Nó cũng giống như tựa như những cái ngọn gió lành gió mát, người ta yêu thích nó chỉ vì nó luân lưu ở trong những cái cảnh hoặc là những cái bầu trời hay là những cái làn không khí tốt, nó không có đi qua những cái đống phân hay là những cái nơi bụi bặm hoặc là những cái nơi ô nhiễm. Và những ngọn gió thanh lương đó người ta rất là yêu thích bởi vì nó rất là rộng và nó có như mang cái tính chất tốt đẹp. Như thế nào cũng vậy, tức là hai cái tâm sở này bi và tùy hỷ nó không có trực tiếp giúp chúng ta chứng đạt được đạo quả, nhưng mà nó gián tiếp nên giúp cho tâm chúng ta nó trở nên trong sạch, là nó tốt đẹp và nó trở nên rộng lớn. Và mỗi khi mà có cái tâm rộng lớn vậy thì đủ đi dung nạp những cảnh rộng lớn, mà cảnh rộng lớn đó chính là niết bàn. Niết bàn là một cái cảnh mà không có lấy cái gì có thể đo lường được. Vậy cho nên không nên bỏ qua cái hai cái tâm sở này. Vậy hai tâm sở này trước tiên là tâm sở bi. Bi tự chữ Karuna. Thông thường thì chúng ta có nghe những cổ nhân nói rằng là bi năng đạt khổ, tức là cái tâm bi nó có cái sức hay là nó có cái ý dời cái khổ, đẩy cái khổ sang một bên. Bi năng đạt khổ nghĩa là cái lòng tâm bi này nó chuyển dịch cái khổ của chúng sanh khác sang một bên. Nhưng mà chúng ta cần lưu ý cái chữ Karuna này nó không phải là chỉ như vậy không, mà chữ Karuna này xuất phát từ cái căn là Kara. Kara có nghĩa là tạo ra. Và nó cộng cho chữ Una. Chữ Una có nghĩa là sự lay động. Nó tạo ra một cái sự lay động, nó làm cho tâm phải rúng động. Rúng động cái gì? Rúng động trước cái khổ của chúng sinh khác. Nên lưu ý rằng cái khổ của chúng sinh khác, chúng ta có nhiều cái loại khổ lắm. đất đá nó bị vô thường nó cũng khổ, rồi sông núi nó cũng vô thường nó cũng bị khổ. Nhưng ở đây tâm bi nó đặc biệt, nó chỉ chú ý tới cái khổ của chúng sinh, nó không chú ý tới cái khổ của thể vật chất như là sông cạn đá mòn hay là ruộng biển xanh biến thành ruộng dâu, không vâng, nó không có để ý tới mấy chuyện đó. À, cho nên khi thấy một cái người mà mất đi, một người cảm thán hay là xúc động, thì cái đó có phải là một tâm bi hay không? Mình xin thưa không phải. Bởi vì cái tâm bi hay là nó lay động cái sự tắc ẩn này á, nó chỉ đối diện với những chúng sinh còn sống. Những chúng sinh nào mà đã chết rồi thì không có, nó không có cái lay động này khởi lên. Bởi sao? Bởi vì những chúng sinh nào mà đã mệnh chung rồi thì thân xác đó nó chỉ là đất nước lửa gió. Ngoài đất nước lửa gió ra thì nó không còn là gì cả, bởi vì nó không còn là thức tánh trong đó. Và cái chúng sanh đó chỉ hình thức, người ta gọi là chúng sanh đã chết hay là chúng sinh đó, hay là chúng ta lặp lại rằng là cái chữ karuna có nghĩa là một cái sự lai động, hay làm sự một cái sự phát sinh ra. Và cái chữ karuna này chúng ta dịch là tâm bi, nhưng mà cái nghĩa bạch văn của nó là cái lòng tắc ẩn hoặc là cái lòng bi mẫn. Nhưng ở đây chúng ta phải dùng cái từ vào lòng tắc ẩn thì đúng ha, có nghĩa là cảm thấy chạnh lòng, mà chạnh lòng trước một cái khổ của một chúng sinh, chứ không phải là những cái thể vô tri. Ở đối với một chúng sinh mà đã mệnh chung rồi mà chúng ta cảm thấy chạnh lòng hay chúng ta cảm thấy tắc ẩn, nó có phải là tâm bi không? Anh xin thưa không, bởi vì nó chỉ là còn lại là đất nước lửa gió mà thôi. À, chúng sanh đó không còn cái thần thức nữa, mặc dù hình thức vẫn là một con người hoặc là một con vật, nhưng mà thực tế thì không còn, không phải như vậy. À, cho nên có một cái số nhìn thấy một cái con vật chết rồi rồi quán tưởng, là khởi lên cái tâm mà thương tiếc cái con vật đó, thì điều này nó không phải thể hiện một cái tâm bi thật sự, mà nó chỉ là một cái tưởng mà thôi, nghĩa tưởng. Cũng giống như có một cái số lý thuyết nói rằng khi mà mình dùng những cái loại vật thực ra, cái mình tưởng tượng tới một con vật đang bị nó cắt gỗ hoặc là nó bị hành hình hoặc là gì đó, để mình khởi lên tâm bi, xin thưa cái đó không phải. Mà tâm bi là nghĩ tới cái khổ hoặc là xúc động trước cái khổ hoặc là có sự tắc ẩn trước cái khổ của chúng sinh. Và cái tâm bi này trước mắt, để mà nó có cái sự tắc ẩn đó, nó phải có một cái nền tảng. Cái nền tảng đó nó chính là từ cái tâm sở vô sân mới có. Nếu như không có tâm sở vô sân này làm nền thì tâm bi kia nó cũng khó có thể sinh khởi lên. Mà tâm sở mà vô sân làm nền đó, nó phải có một cái tính chất khác, tức là nó phải có một cái sự thương mến cho bạn. Vô sân có nghĩa là không có sân hận, không có buồn phiền, nhưng mà thương thì chắc là thương. Như bây giờ chúng ta có thấy rằng á, giai đoạn đầu rồi chúng ta đối với một cái người nào đó chúng ta không ghét, nhưng mà thương chúng ta chưa thương. Cho nên dù có nghe những cái cơn bão lụt hoặc là những cái cơn động đất chết hàng chục người hàng trăm người, chúng ta vẫn cứ dửng dưng. Đó vì sao vậy? Vì chúng ta không giận người đó, nhưng mà thương thì chưa chắc thương. Nếu mà một cái người nào đó mà mình đã có từng thân cận, mình đã từng tiếp xúc, thì khi mà thân cận mình tiếp xúc như vậy, nó có một tính vô sân trong đó. Đừng nói là tính hiềm hận nha, nó tính vô sân. Mà nên tính vô sân đó, sau khi một thời gian thân cận rồi đó, mình có cảm giác rằng là cái người này tốt, mình có cái cảm tình. Mà khi nghe một cái người nào đó đó mà bị một cái tai nạn hay là một cái gì đó là mình xúc động. Để cái xúc động mà ra trước cái khổ của người đó đó, của một chúng sanh đó, nó mới thật sự là cái căn nguyên này. Như vậy thì khi mà phân tích chúng ta mới thấy rằng cái karuna hay là cái tâm bi mà nó sinh khởi lên, nó trước tiên nó có phải có một cái trạng thái vô sân, tức là nó không có buồn phiền, nó không có hờn giận. Nhưng mà lớn cao hơn chút xíu nữa thì nó có phải có một cái sự thương mến. Thế thì người ta hỏi rằng như Đức Thế Tôn, ngài có cái tâm bi rộng lớn như vậy, ngài tâm đại bi như vậy, thì phải hiểu như thế nào? Chúng ta hiểu rằng đó là trong quá trình mà trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi, từ khi mà ngài được thọ ký dưới chân Đức Phật như này, trải qua bốn a tăng kỳ 100.000 kiếp đất, ngài trôi lăn biết bao nhiêu cảnh giới, và đến khi ngài thành tựu rồi á, thì cái trí của ngài rất là viên mãn, và ngài quán xét rằng là từ khởi thử luân hồi cho đến hôm nay có ai không phải là thân bằng nguyên thuộc hay không, thì ngài thấy rằng không có ai không là thân bằng nguyên thuộc. Chính như này Đức Thế Tôn ngài đã dạy rằng này, chư tỳ khưu, rất khó tìm một chúng sanh nào trong dòng luân hồi này không phải là thân bằng nguyên thuộc của chúng ta. Mà đã là thân bằng nguyên thuộc thì có những lúc như thế này, có những lúc như khác. Có những lúc những người này sẽ oán hận nhau, mà những có những lúc người này sẽ là người ơn của người kia. Đó là cái mối giao lưu giữa con người với con người, hay chúng sinh giữa chúng sinh là trong dòng luân hồi này. Cho nên cái tâm đại bi của ngài thấu hết tất cả thế giới, và ngài không hề phân biệt. Bởi vì ngài đã thấy rằng tất cả đều là thân bằng nguyên thuộc cả, thậm chí không phải là La Hầu La trong hiện tại, không phải là Angulimala ở trong hiện tại, hay là Đề Bà Đạt La trong hiện tại, mà trong tiền kiếp là trong tiền kiếp có những lúc nó là thân bằng nguyên thuộc với nhau. Ở như ở trong quá khứ, Bồ Tát chúng ta cũng có những lần làm con của Đề Bà Đạt La, mặc dù ăn nghiệp nó vẫn xảy ra, vẫn khởi lên. Nếu tương truyền rằng ở trong bổn sanh có một cái giai thoại, mới đầu Bồ Tát của chúng ta có một lần nọ là tái sinh vào trong lòng mẹ, mà bà mẹ này lại là vợ của vị vua ác. Và khi mà Bồ Tát chúng ta đó được sinh ra, được nuôi dưỡng một cách tốt đẹp, và bà mẹ xem như đứa con mình là một cái bảo vật thường nâng niu và thương mến, thì bây giờ đức vua là tiền thân của Đề Bà Đạt La, anh nhìn ngồi trên ngai thấy rằng bà hoàng hậu này cứ ôm ấp da vuốt đứa con mình, tự nhiên có cái lòng ganh tị khởi lên, và ông đã truyền chặt chân tay chính ngay bản thân đứa con mình. Nhưng mà Bồ Tát thì khi đó hiểu biết, mới giữ lại tâm bình thản mà không hề ghét giận. Cái câu đây là câu chuyện của câu chuyện bổn sanh. Nói vậy thì chúng ta cho thấy rằng dù cho kẻ ác trong hiện tại này mà chúng ta mới cứ gặp oan trái, để trong quá khứ đôi khi chúng ta cũng là thân bằng nguyên thuộc. Trên Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng, này chư Tỳ Khưu, rất khó tìm một cái người nào ở trong dòng luân hồi này không phải là thân bằng quyến thuộc. Mặc dù nó có những cái nghịch cảnh, mặc dù có những cái gì đó nó khó khăn, hoặc là nó tan trái lẫn nhau, nhưng mà ở một góc độ nào đó thì đều là thân bằng quyến thuộc. Ở đây khi nói tới cái lòng tất ẩn đó đó, là chúng ta vừa nói là nó phải dựa lên một cái tâm sở vô sân, và trong tâm sở vô sân này nó có một cái gì đó thuộc về là dạng cảm mến. Nhưng mà cảm mến này phải nên nhớ rằng cảm mến này nó hoàn toàn vô vị lợi, nó hoàn toàn là không có cái mục đích riêng tư, mà nó chỉ có mục đích làm cho những người đang bị khổ đó nó không còn cái khổ nữa. Và bây giờ chúng ta phân tích về cái khổ. Cái khổ xin thưa quý vị, cái khổ nó có hai loại cái khổ, tức là cái khổ đang có và cái khổ ở trong tương lai. Cái khổ trong quá khứ không nói nữa, nên nhớ cái tâm mi này nó không bao giờ nó nghĩ tới cái khổ trong quá khứ, bởi vì cái khổ quá khứ nó là việc nó mất rồi, và nó chỉ có bắt cái cảnh chúng sanh đang khổ và chúng sanh sẽ khổ, chứ mà chúng sanh đã khổ nó không hề bắt lấy, bởi cái khổ cái đã qua nó chấm dứt, nó không tồn tại, nó không có một cái gì đó nó làm lay động cho cái tình thương đang có trong đó. Cái khổ đã xong rồi, đã diệt mất rồi, thì không có gì để cho cái làm điều kiện để cho cái tâm bi này hay cái tâm sở bi này nó sinh khởi ra. Chứ không phải thấy chúng sanh khổ là thương, đó là tâm bi. Cần phải phân tích là cái khổ phải có trong hiện tại và cái khổ ở trong tương lai. Rồi cái khổ đi qua rồi không nói nữa, bởi vì cái gì nó đã qua rồi thì nó sẽ không bao giờ mà quay trở lại. Nếu những nghiệp quả mà chúng ta đã trả rồi á, chúng ta đâu thì ở những giây phút mà chúng ta đã trả rồi á thì nó sẽ không bao giờ trả lại nữa. Nó có chăng chỉ là cái một cái nghiệp đó nó ở một cái dạng tâm khác chứ không phải tâm này, dạng tâm khác chứ không phải tâm này. Cho nên cái tâm bi này chúng ta nói là bi năng mặt khổ, thấy chúng sanh khổ thì xúc động, nhưng mà không phải là xúc động các chuyện đã qua. Ở trên một cái người nào mà ngồi cảm thán là cái đời mình sẽ thấy khổ quá, cảm thấy buồn buồn, rồi nói đây là tôi có tâm bi, hay tâm bi ai, tâm bi chính bản thân thôi, thì điều này không phải. Mấy cái khổ đã qua không đề cập tới ở trong trường hợp này. Và cái khổ đang hiện bày và cái khổ ở trong tương lai, cái khổ trong hiện bày trong hiện tại đó, nó diễn tiến ra nó mới làm cho lay động cái tâm bi chúng ta, nó khiến nó phát sinh cái xúc động. Như trường hợp mà Đức Phật chúng ta đi tới ở kinh thành Vesali đó, để giải trừ ba cái tai hại của kinh thành Vesali, đó là bệnh tật, đói khát và phi nhân. Bởi vì ba cái tai hại này đang có trên Đức Phật ngày đi tới ngày giải trừ đó, nó chính là cái giải trừ trong cái khổ trong hiện tại. Mà cái khổ trong hiện tại này chúng ta có rất là nhiều, chứ không phải chỉ là như đó thôi. Nhưng mà giờ muốn nói tới cái khổ trong tương lai là như nào? Xin ơi, cái khổ trong tương lai là chính còn phải trôi nổi trong dòng họ, tức là còn phải tái sinh. Ở trong cái tâm đại bi của Đức Phật á, ngài tế độ cho chúng sanh bởi hai dạng, một dạng là dứt đi cái khổ trong hiện tại, và đồng thời giải trừ đi cái khổ trong tương lai. Cho nên tâm của Đức Phật như vậy mới gọi là tâm đại bi. Đó là ngài chẳng những là không bị phân biệt chúng sanh đã đành rồi, mà hơn nữa ngài giúp cho hai cái loại khổ, khổ trong hiện tại lẫn trong tương lai. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng Khi có vị tỳ khưu nào đang bị bệnh hoặc là đang bị khốn khổ, bức xúc, thì Đức Thế Tôn ngài ngự tới, ngài giải trừ cái khổ ngay ở trong hiện tại này, làm cho người đó hân hoan, làm cho người đó không còn cảm thấy cái khổ nữa. Rồi tiếp theo đó thì Đức Thế Tôn ngài giải trừ cái khổ trong tương lai, tức là đem tới đạo quả cho người đó. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng khi mà bà Sujata thấy người con độc nhất của mình là ngài Yasa đi xuất gia, hay là người vợ của ngài Yasa, người vợ cũ người Yasa nhìn thấy người chồng của mình đi xuất gia, thì họ cũng khởi lên cái niềm đau khổ. Đó là cái đau khổ trong hiện tại, bởi vì cái đau khổ này là thường phải xa là khổ, tức là ái biệt ly là khổ. Cho nên Đức Thế Tôn ngài ngự tới tư gia của gia chủ Senani, thì trước tiên ngài thuyết lên những cái thời pháp về bố thí, về trì giới, rồi ngài nói tới những cái cảnh trời an lạc, và tiếp nữa ngài nói tới những cái nguy hiểm của các dục lạc, sau cùng ngài nói lên một cái pháp ra khỏi cái nguy hại đó. Đúng chưa? Để cho tâm hai người nữ này nó thấy rõ rằng là hãy còn bám víu, còn nắm giữ thì còn đau khổ. Mà nếu như hân hoan, nếu điều tốt điều ra đi, điều giải thoát, đó là điều không khai khổ. Trên hai tâm hai người nữ này hân hoan. Tiếp theo là Đức Thế Tôn ngài mới giảng về kinh Tứ Đế. Khi giúp bài kinh Tứ Đế rồi á, thì hai người nữ này chứng dự quả dự lầu. Như vậy trong giai đoạn đầu, những người hai người nữ này đang đau khổ vì người con độc nhất của mình, người con độc nhất của mình ra đi xuất gia, người chồng duy nhất của mình cũng ra đi xuất gia, cái niềm đau khổ trong hiện tại. Và Đức Phật ngài diệt trừ cái khổ trong hiện tại đó, tiếp theo ngày ban phát đạo quả tới, giảng pháp để chúng ta tạo hoạt, đó là diệt trừ cái khổ ở trong tương lai. Một câu chuyện khác mà chúng ta thấy cùng cái ý nghĩa này khá rõ hơn là bà Kisagotami, khi mà có đứa con duy nhất mà phải bệnh chung đi, mà không ngờ được ra, nếu mà không nghĩ rằng đứa con mình đã chết, mà bà ôm sát đứa con đi từ nơi này sang nơi khác để tìm cái người mà cứu được mạng đứa con. Khi hỏi Đức Phật, thầy cứu được, Đức Phật nói được. Với điều kiện là nàng hãy tìm cho Như Lai một nhúm hộp cải ở trong nhà nào không có người chết. Thì bà Kisagotami ôm đứa con chạy khắp thành xá vệ đi tìm, nhưng mà không bao giờ có được cái nhúm hộp cải ở trong nhà của người chưa từng có người chết. Và bà đã hiểu ra cái chết nó không phải dành riêng cho bất kỳ một ai, mà dành chung cho nhân loại, mà mới quay trở lại. Và nhân đó Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng pháp để bà chứng đắc được đạo quả, và bà sinh ra trong giai đoạn này. Như vậy thì cái khổ trong hiện tại này được Đức Thế Tôn ngài làm cho yên lặng, và để rồi ngài làm cho yên lặng luôn cả cái khổ ở trong tương lai, tức là cái khổ của sinh tử mà thôi. Mà lai động xúc động tức cái khổ của những người khác đấy, mà nó không có một cái ẩn ý gì đó, thì nó mới chính thật là tâm bi. Và nếu như mà còn một ẩn ý nào đó thì chưa hẳn đã là tâm bi, mà nó có thể làm cái tâm ái chẳng hạn, nhưng tâm bi nó khác. Ở đây nói về cái khổ, chúng ta lại còn có một loại khổ khác nữa, chúng ta cần phân tích, bởi vì cái khổ nó là một cái dấu hiệu để làm lay động cái nấm lòng tắc ẩn của ta, để làm sinh khởi cho cái tâm sở bi này. Một cái khổ thứ hai nữa đó là cái khổ về vật chất và một cái khổ về tinh thần. Mình nên nhớ rằng cái khổ về vật chất nó cũng đang ở trong thời hiện tại, hoặc là ở trong thời vị lai, nó không phải ở thời quá khứ. Cái khổ tinh thần cũng ở trong thời hiện tại hoặc là trong thời vị lai. Cái khổ vật chất với một cái người mà bị bẩn chật về những cái đời sống vật chất thì người đó cảm thấy tâm lý rất là nặng nề, cũng không thể thoát ra khỏi cái sầu muộn ưu tư. Mà chính vì không thể thoát ra khỏi sầu muộn cái đó nó là một cái khổ. Chính Đức Thế Tôn vậy, chúng sanh sao? Chúng sanh cái pháp đầu tiên mà Đức Thế Tôn ngày dạy cho chúng sanh là nên bố thí. Bởi vì cái bố thí này trước mắt nó sẽ phát sinh tài sản, rồi sau khi mà tài sản đó nó có thì nó làm giải quyết cho cái khổ về vật chất. Cái người mà có phát sinh tài sản nó không có pháp nào ngoài cái pháp bố thí à. Bởi vì pháp bố thí rất là mạnh, nó làm phát sinh tài sản hiển lộ liền, thấy rõ. Mà có tài sản thì người này sẽ giải quyết cái khổ về vật chất. Có lần nọ thì khi xứ Na Lăng Đà bị nạn đói kém, Đức Thế Tôn vì lòng bí mẫn, ngài còn đại chúng tỳ khưu ngự tới xứ Na Lăng Đà. Mà quý vị biết rằng Đức Thế Tôn ngài là bậc đại phước, khi ngài mà đi tới đây nào thì có những vị thiên nhân tùy tùng đi theo. Mà một khi mà những vị mà thiên nhân tùy tùng đi theo đó thì nơi đó sẽ hưởng được những cái điều an lạc do cái uy lực của chư thiên. Thế nhưng ở nơi thị trấn Na Lăng Đà này thì có giáo chủ Niết Bàn Thánh Na-ta-bút-ta cùng với đồ chúng mình đang trú ngụ. Và thời đó thì xem như thị trấn Na Lăng Đà là cái nơi hoạt động rất là mạnh của Niết Bàn Thánh Na-ta-bút-ta. Và giữa Niết Bàn Thánh Na-ta-bút-ta và giáo pháp của Đức Tôn thì nó không có sự hòa hợp rồi. Giáo chủ Niết Bàn Thánh Na-ta-bút-ta luôn luôn tìm những câu hỏi vấn nạn, nhưng mà thường thường thì thất bại. Lần này khi xứ Na Lăng Đà đang có những cái tai nạn về hạn hán, khiến cho dân ở xứ Na Lăng Đà đang rơi vào cái cảnh đói khổ, thì bây giờ giáo chủ Niết Bàn Thánh Na-ta-bút-ta ấy dạy một người thông trưởng đệ tử mình: hôm nay thông trưởng ta sẽ dạy ngươi một câu hỏi, và khi luận chiến với Sa-môn Gautama thì ngươi sẽ chiến thắng được Sa-môn Gautama. Một khi ngươi đã chiến thắng được luận chiến và thắng được Sa-môn Gautama thì danh tiếng của ngươi sẽ rền vang. Người thông trưởng nói: thưa ngài, tôi không thể nào luận chiến được với Sa-môn Gautama, bởi vì vì đó trí tuệ rất là nhạy bén. Nói ta sẽ chỉ ngươi một câu hỏi, là ngươi đi tới đảnh lễ Sa-môn Gautama, hỏi rằng bạch Thế Tôn, có phải ngài tán thán rằng là Như Lai cùng như đệ tử Như Lai không làm hư hại tài sản của những người cư sĩ phải chăng? Và Sa-môn Gautama sẽ đáp rằng: này gia chủ, thật sự là như vậy. Thì ngươi hãy trả lời rằng mà Thế Tôn hiện nay xứ Na Lăng Đà đang rơi vào nạn đói, tiêu vật thực rất là khó khăn, mà ngài cùng với đại chúng tỳ khưu đi tới cái thị trấn này, thế thì những cư dân ở trong thị trấn này phải nhịn ra những cái vật thực để mà cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng chư tăng. Như vậy là điều này làm hao tổn tài sản của những người dân ở tại thị trấn Na Lăng Đà này. Chắc chắn rằng Sa-môn Gautama sẽ không trả lời được. Người thông trưởng đó nghe theo lời dạy của thầy mình đi hỏi Đức Phật. Đức Phật mới trả lời rằng á, này thôn trưởng, với trí Như Lai quán xét lại trải qua 91 kiếp trái đất, Như Lai chưa từng làm thiệt hại tài sản của bất kỳ một chúng sanh nào. Trải qua 91 kiếp trái đất, Như Lai chưa từng làm thiệt hại tài sản của có một cái cư dân nào. Nghe nói vậy thì gia chủ thôn trưởng mới hỏi Đức Thế Tôn như vậy. Đức Thế Tôn ngài mới trả lời rằng á, này gia chủ, cái tài sản bị hư hoại do các nguyên nhân như sau. Thứ nhất là do lửa đốt rồi. Thứ hai là do nước cuốn trôi. Thứ ba là do trộm đạo. Thứ tư là do vu oan chiếm đoạt. Thứ năm là do cái người thừa tự phá hủy. Thứ sáu là do chôn cất rồi quên lãng. Thứ bảy là tài sản đó đã bị mãnh lực vô thường. Trong những nguyên nhân mà làm hư hại tài sản, không có nguyên nhân nào mà khiến như bố thí mà làm cho loại tài sản cả. Trái lại, cái bố thí làm cho tăng trưởng tài sản. Nghe vậy thì vừa ông tôn trưởng rất là hoan hỷ, thì ra là như vậy. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài ngự đó một thời gian thì nạn đói đã chấm dứt. Dĩ nhiên với một cái người mà có cái uy lực như Đức Thế Tôn thì có những cái phước rất là đặc biệt. Và khi đâu thì chư thiên thường thường là hộ tống tùy tùng, mà chư thì khô là những người có giới hạnh nữa, thì lập tức giải trừ đi cái khổ trong hiện tại. Cái hành động đó đó, nếu mà chúng ta nhìn thấy mới thấy là Đức Thế Tôn có cái lòng bi mẫn. Mặc dù ngài ngự tới rất là bình thường, nhưng ở đây mới ra cái lòng bi mẫn. Và tiếp theo nữa là cái khổ về tinh thần. Nếu mà nói về cái khổ về vật chất đó, Đức Phật ngài cũng dạy cho cái người cư sĩ á, những cái pháp để gìn giữ tài sản mình. Thứ nhất là đầy đủ những sự tháo vát trong công việc. Cái người nào mà đầy đủ những cái sự mà tháo vát trong công việc đó, người đó sẽ làm tăng cái lợi tức hay là tăng cái tài sản mình lên. Thứ hai là biết cách gìn giữ những cái tài sản đó. Thứ ba là làm bạn với thiện. Thứ tư là sống thăng bằng điều hòa. Là bạn với thiện đây có nghĩa là tránh xa những cái cửa đi vào ngoại vong, hay là đi vào suy vong của tài sản. Tức là không giao du với bạn xấu, không say sưa, không cờ bạc, và không có nữ sắc. Mà là bạn với thiện đây có nghĩa là giữ giới một cách tốt đẹp, không nắm nhiễm vô trong những cái sắc thinh hương vị xúc, rồi căn sống một cách điều hòa, tức là không có quá hà tiện mà cũng không quá phung phí gìn giữ cái tài sản này. Rồi để là thoát khỏi cái khổ của tinh thần thì Đức Thế Tôn ngài dạy là sao? Để dạy cho cái người mà muốn thoát khỏi cái khổ của tinh thần á, anh đầy đủ niềm tin, có niềm tin, tin vào nhân, tin vào quả, tin vào lý nghiệp báo. Có tin nhân tin quả thì mình sẽ không có làm tổn hại tài sản của mình. Nó vì sao vậy? Vì có tin nhân tin quả thì người đó sẽ không thực hiện những cái ác bất thiện pháp. Hôm nay mình lừa gạt người khác thì thật sự ra mình đã gieo một cái nhân xấu, để rồi những cái kiếp tái sinh chính mình đã trả lại những cái tài sản mình lấy hôm nay, chưa kể là kiếp tái sinh kiếp sau mình sẽ phải rớt xuống cái khổ cảnh. Còn như nếu hôm nay mà bị người khác lừa gạt kia, Nếu mà tinh nhân tinh quả tinh nghiệp báo thì hiểu rằng món nợ trước đã dây thì món nợ này xem như đặc tả. Như vậy tâm tư nó sẽ không có sầu khổ, và tâm tư nó sẽ không có như nuối tiếc. Ở đây thế gian này người ta có thể cho mình ngu, nhưng mà chưa hẳn đó là dài. Điển hình là chúng ta thấy rằng ông cấp cô độc rất là giàu như vậy. Ông cho người ta mượn một số tiền rất lớn, nó lên tới 180 triệu đồng tiền vàng mà chẳng ai thèm trả. Thậm chí mà đến khi mà ông ta nghèo lắm, mà những con nợ cũng chẳng ai trả. Nhưng mà ông cũng vẫn thản nhiên và cũng dường đến cho chư Tăng chỉ là gạo lạc cùng với nước cải chua mà thôi. Mà nghe cũng dường 500 phần như vậy. Và những gì chư Tăng á mà có lòng mi mẫn á, là thường đi tới thọ thực này nhà của ông cấp cô độc. Bởi các ngài biết rằng sự cúng dường của ông cấp cô độc này, mặc dù cái vật chất nó không nhiều, cái vật thực nó không phải là thượng vị như lúc xưa, nhưng lúc xưa thì ông là một người hào phóng, nhà giàu, cúng dường rất rộng thể. Nhưng hôm nay cái tài sản nó khánh kiệt như vậy, và các ngài là những cái người bậc có giới đức, ngài để tới thọ nhận. Ngài thọ nhận với những cái buổi vật thực tới như vậy cũng với lòng bi mẫn để trợ giúp cho ông cấp cô độc thoát khỏi hai cái khổ. Thứ nhất là thoát khỏi cái khổ của người học tinh thần. Giả sử rằng tất cả những gì tùy hư đó mà buông bỏ những cái buổi cúng dường của ông cấp cô độc thì ông sẽ buồn khổ. Bởi vì mặc dù chứng đắc quả thánh nhưng mà ông cấp cô độc cũng chỉ là bậc dự lưu, mà tâm sân vẫn còn, hay tâm buồn khổ cũng vẫn còn. Mà cái ngày đi tới vẫn bình thường, vẫn thọ dụng cách bình thường, thì ông sẽ cảm thấy nó mát dạ, nó an tâm vô cùng. Thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài nhìn thấy cái phước lành của ông cấp cô độc sắp sửa nó trổ, Đức Thế Tôn ngài mới trợ duyên thêm cho nhanh. Ngài đi ngự tới hỏi ông cấp cô độc rằng: này gia chủ, hiện nay có còn có dự hành bố thí hay chăng? Mà Đức Thế Tôn nhà còn, nhưng mà vật thực nó không được thượng vị như xưa, vật thực trở nên thô xấu. Đức Thế Tôn hóa giả rằng: này gia chủ, vật thực thô xấu nhưng mà tâm đừng thô xấu. Rồi tiếp theo Đức Phật ngài giảng thuyết trong bài pháp cho gia chủ nghe, gia hân quen, rồi ngài trở về. Thì bây giờ cô tiên nữ đó thêm Đức Phật ngự tới, hoặc là chư tăng ngự tới, bà không ở cao được, bà mới hạ xuống chỗ thấp. Nhân cớ này bà mới dàm xỉm bảo ông cấp cô độc đừng bố thí nữa, và ông cấp cô độc đã đuổi đi. Thì với sự chỉ dẫn cho Thiên Dương Đế Thích, người tiên nữ này dùng quyền lực của mình hiện ra một cái người thư ký đi gom số nợ là 180 triệu tiền vàng đem về kho cho ông cấp cô độc. Rồi tài sản của tổ tiên của ông cấp cô độc chôn cũng 180 đồng tiền vàng, nhưng mà đã bị dời đổi cái chỗ chôn giấu, đã đi ra một chỗ khá xa, nàng điện nữ đã phải gom trở về. Rồi một cái số tài sản mà có những thương buôn đi buôn bị bão chìm xuống biển cũng là khoảng 180 triệu tiền vàng. Nàng thiên nữ đó dùng thần lực mình mang về đem về kho cho ông cấp cô độc. Phút chốc ông trở nên giàu có trở lại. Nhắc về cái điểm này để cho chúng ta thấy rằng ông cấp cô độc có 180 triệu đồng tiền vàng mà người ta thiếu nợ không trả, ông cũng chẳng thèm gì đòi. Nói sao? Bởi vì cái người có niềm tin nơi nghiệp báo, người có người niềm tin nơi nhân quả, thì nếu là không có phước cái đòi lại cũng mất à. Mà đã có phước rồi thì không đòi thì cũng có. Nó phá sanh cái này mất cái chỗ này, phá sanh cái chỗ khác. Nó tựa giống như là một cái cây vậy đó. Người ta đốn cái nhánh này á, mà nó cây mà tới thời cho trái rồi á, thì nhánh cây này nó không có trái, nhánh cây khác cũng có trái. Mà đến thời mà nó không có cho trái rồi á, dù cho cành lá xum xê cách nào nữa cũng không bao giờ có trái. Như thế nào cũng vậy. Khi mà phước chúng ta chưa trổ thì có đi tầm cầu cũng vậy, cũng có. Nhưng mà một khi mà phước nó trổ rồi á, thì không ở nhánh này, còn ở nhánh khác, nó cũng sẽ có. Nếu người tin nhân quả là như vậy, lúc này tự mình giải ra phóng được cái tâm sầu muộn mà. Rồi đầy đủ thứ hai nó đều giới hạnh. Xin thưa vậy, chính cái giới hạnh nó chính là một cái mãnh lực giữ gìn tài sản của mình một cách tốt đẹp nhất. Nó không bị hư hao, sao không bị gì hết. Một cách bình thường thì chính cái giới hạnh này nó bảo vệ cái tài sản mình đang có. Ngoại trừ trường hợp cái ác nghiệp mạnh quá nó chen vô nó cắt đứt mà thôi. Thứ ba nữa là đầy đủ sự buông bỏ. Và thứ tư nữa đầy đủ sự suy xét trí tuệ. Bốn điều này nhằm giải quyết đi cái khổ thuộc về tinh thần. Và bốn điều kia tức là đầy đủ sự tháo vát trong công việc, đầy đủ sự gìn giữ tài sản, làm bạn với thiện, sống thân bằng, giải quyết cái khổ của vật chất. Nói về cái khổ thì chúng ta có phân tích được như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp là cái phận sự của tâm bi như thế nào. Nó không chịu đựng nổi khi thấy chúng sanh khác khổ. Cho nên khi mà chúng ta thấy mà xúc động trước một cái khổ của chúng sanh đó, thì chúng ta hiểu biết rằng là chúng ta còn có một cái thiện pháp lớn. Và nếu mà thấy chúng sanh khác mà đau khổ mà chúng ta cứ vững dưng thì chúng ta hãy xem lại. Bởi vì phận sự của tâm bi là nó không chịu đựng nổi khi thấy chúng sanh khổ. Và dĩ nhiên ở trong cuộc sống này người ta có lợi dụng cái tâm bi này, họ sống mà không đúng pháp, tức là họ lợi dụng cái lòng thương hại để rồi họ có một số người họ sống trên sự thương hại của những người khác, đi kêu gọi, đi van xin, đi cầu khẩn để cho người ta phát sinh cái lòng trắc ẩn. Thì người này phải nên hiểu rằng thật sự cái người mà phát sinh cái lòng trắc ẩn họ có phước, để họ làm cho cái tâm bi của họ sinh khởi ra. Nhưng mà cái người mà lạm dụng như vậy đó, chính tự họ giết họ. Nhân quả lúc nào nó cũng sẽ trả một cách công minh, nó báo ứng một cách công bằng không thiên vị. Hôm nay mình lợi dụng người ta với tâm bi người ta để mà mình xây dựng cho một cái gì đó bất chánh, thì chính mình đang tự hại mình chứ không có ai hại mình. Mà trong tương lai, trong những kiếp lai sinh, thì dù mình có than vang cách nào nữa họ cũng vẫn cứ diễn chừng. Tự nhiên mình gặp những người diễn như họ không có tâm bi, họ không có tình thương, cứ gặp mãi những cái người mà sống chết mặt bay tiền thầy bỏ túi mà thôi. Mà hôm nay mà chúng ta gặp như vậy đó, chúng ta không hiểu đâu, ở những cái kiếp trước ta cũng gặp như vậy, chúng ta cũng đã làm như vậy. Cho nên kiếp này chúng ta phải gặp những cái người mà họ có cái trái tim sắt đá, mặc dù họ thấy người khác khổ mà họ không có xúc động. Thì như vậy chúng ta phải biết được cái phận sự của cái tâm bi là không chịu đựng nổi trước cái khổ của chúng sanh khác. Như trường hợp mà thanh niên chắc cá nha, phải giết con thỏ để lấy máu về cứu mẹ mình. Nhưng mà nhìn thấy con thỏ nó vang lên, nó khổ sở, đã chàng thanh niên này xúc động và thả con thỏ đi. Đó, đó là cái phận sự của cái tâm bi. Và cái thành tựu của nó đó, gõ tâm bi tức là có cái lòng nhân từ. Cái lòng nhân từ đây đó, thứ nhất là trước tiên cái người đó phải từ bỏ cái hành trị gặp đau thương. Mọi người thầy có thể đánh người trò, cha mẹ có thể đánh con để cho rèn luyện cho học trò tốt hơn, rèn luyện cho những người con tốt hơn, thì đó có phải là tâm bi không? Xin thưa, không phải tâm bi. Nó là tâm bi, mà đó là một cái góc độ khác. Nhưng mà khi mà dùng gậy gộc đao trượng để làm khổ những hành khác, mặc dù ý tốt về cách hành xử đó, nó thiếu nhân từ, không có nhân từ. Cái nhân từ là không có để chúng sanh khác mà bị thương tổn, bị đau khổ. Nhưng mà có một số người lý luận là nếu mà không vậy thì nó không học, nó không ngoan, phải trừng phải phạt. Xin thưa, chúng ta có gặp trường hợp có một số sợ roi đòn ngoan ngoãn trở lại, cũng có. Có một số khác sợ roi đòn, sợ bị đánh đập, nhưng mà không khắc phục được, nó dẫn tới những cái hệ quả tệ hại hơn. Ví dụ như học trò sợ ông thầy đánh quá, không thuộc bài đánh quá, lén trốn học đi chơi. Học đi chơi rồi cái hôm nay đi chơi, ngày mai đi chơi, càng đi chơi là càng không hiểu, mà càng không hiểu thì lại càng trốn học, cuối cùng trở nên dốt. Người mẹ rầy con, đánh con, giai đoạn đầu người con nó có thể nó sợ, nhưng mà nó không khắc phục được cái nhược điểm đó, nó không sửa đổi được. Vì sợ đòn bắt đầu nó nói dối, vì sợ đòn cho nên nó kiếm cách tráo trở, dần dần nó lại thâm nhập những cái bất thiện pháp nhiều hơn. Có nghĩa là sử dụng cái hình phạt roi đòn, nó chỉ có tác dụng đối với những người mà nó có nỗ lực cố gắng mà thôi. Còn những người mà không nỗ lực cố gắng thì nó sẽ nảy sinh ra một cái hệ quả tai hại lớn hơn chứ không phải là nhỏ hơn. Người con không thể nào mà khắc phục được cái nhược điểm rồi sợ bị đòn, sợ bị hành phạt, phạm như nhà nói dối, thậm chí có đôi khi sợ quá bỏ nhà đi hoàng, trở thành những kẻ bụi đời. Và lúc đó họ nó cảm thấy là nó sung sướng, bởi vì nó không bị kìm kẹp, nó không bị gì hết, đúng không? Cho nên những biện pháp đó, đó nó chỉ có cái ích lợi với một số người mà nó trước mắt đó, thì nó không thiếu cái lòng nhân từ, không có tâm nhân ái. Cái đôi khi những người mẹ hoặc là người thầy bắt buộc người trò, bắt buộc người con phải đi theo cái đường hướng của mình, nhưng mà chúng sanh nó có một cái khuynh hướng riêng của nó, nó có một cái hướng đi riêng của nó. Sinh ngưu vô sinh giác, mà sinh tử bất sinh tâm, sinh to sinh nghé đâu sinh sừng, sinh ra con nghé con á, con bò mà sinh ra con nhé con đâu có sinh sự, sinh tử bất sinh tâm, sinh ra đứa con đâu có sinh được tấm lòng cái ý hướng của nó được. Thì tùy theo cái đó, kìm kẹp nó, rèn luyện nó vô trong khuôn mẫu phải rồi, nhưng mà phải có lòng nhân từ. đánh đập chưa hẳn đã là một biện pháp tốt. Mà ngày xưa chúng ta đã thấy một cái người đó, đánh đập người con rất là nhiều. Cuối cùng thì giai đoạn đầu người con không có chỗ ở, nó đành chịu ráng cố gắng vậy. Một khi mà nó có chỗ ở khác rồi đi ngay, giờ đi không có về nữa chứ. Đó là những cái tác hại. Cho nên cái thành tựu của nó là phải có cái lòng nhân từ. Mà phải bi thì có được, phải có cái lòng nhân từ cũng đó. Cho nên những cái lý thuyết mà gọi là để muốn học trò nên, muốn cho đứa con nó ngoan phải dùng những hình phạt. Nhưng hình phạt như thế nào? Mà chính Đức Phật á, trong luật Đức Phật này có dạy cho hình phạt không? Có. Sao vi phạm giới để hình phạt bằng cách là múc nước đổ đầy những cái lưu của vị tỳ khưu, hoặc quét dọn chánh điện, không ơi, là sao? Đó là những hình phạt. Nhưng hình phạt nó là cái lòng nhân từ. Hãy quét là ngày xưa cái mỗi lưu cốc của những vị tỳ khưu thì có những cái lưu nước để đầy nước để mà rửa tay rửa chân hoặc là để uống. Trong những sai phạm lỗi đó đó, quét dọn hoặc là đổ nước đè, nó là một cái phước phục vụ. Nhưng mà trên hình thức vẫn là phạt. Quét dọn những cái lưu cốc tự viện hoặc là quét dọn những cái chánh điện, đó là một hình thức vẫn là phạt. Vậy thì ở đây mình áp dụng bắt đứa con quét nhà 3 ngày 4 ngày thì đó. Không anh nghe phải cho mình. Và điều thứ tư là nhân cần thiết của nó là thấy được cái nhu cầu cần thiết của chúng sanh đang bị khổ. Chúng ta phải thấy được cái nhu cầu cần thiết của chúng sanh đang khổ, mà không thấy được cái đó thì nó không nào cái tắc ẩn. Cái nhu cầu đó có hợp lý hay không, cái đã quý nhất. Cái nhu cầu đó có hợp lý hay không hợp lý đó. Chứ không phải là thấy nhu cầu chúng sanh đó là cái là mình đáp ứng liền, đó là thấy yên tâm đi. Không phải cái nhu cầu đó nó có đúng pháp hay không đúng pháp. Chúng ta thí dụ có một vị tỳ khưu bị bệnh, mà thấy nhu cầu của vị tỳ khưu này bị bệnh, người đó cũng vừa hiểu giờ với một cái tâm vô vị lợi, nó không là gì hết. Bởi vì nhu cầu nó là thuốc trị bệnh. Thấy một cái người đang bị đói, nó cái nhu cầu của nó là hợp lý. Một người đang bị rét, nhu cầu đó hợp lý. Ngoài ra một số nhu cầu nó không hợp lý. Nhưng mà ở mức độ mà nhân danh công lý thì hơi nhiều. Em thấy mà thấy, nhưng tôi không có nói rõ ra vấn đề này. Có những cái nhu cầu nó không đúng, nó không phải là phù hợp. Ví dụ như cất một cái tự viện độ khoảng gần 53 tỷ, 20 mấy tỷ, 30 tỷ, trong khi chúng sanh còn khổ rất là nhiều. Cái nhu cầu đó nó không phải là một nhu cầu cần thiết. Chứ là phải cái nhân mà để có được cái sinh hoạt tâm bi đó là thấy được cái nhu cầu cần thiết của chúng sanh đang bị khổ, đang bị khổ. Cái người than đang thiếu nợ, đang bị khổ, lý do cất nhà quá hớp, cất nhà mà không tính là đang bị khổ, bị thiếu nợ. Nếu nhu cầu này nó không có hợp lý, nó không phải tâm bi. Cho nên chúng ta phải thấy rõ đó là cái nhu cầu giúp cho chúng sanh thoát khỏi cái khổ, mà cái nhu cầu này phải là đúng pháp, phải là hợp lý. Như một cái người ăn xin mà đang lê lết ở trên đường phố, đó là mình thấy họ khổ, nhu cầu giúp cho họ thoát khỏi khổ, đúng rồi. Nhưng mà nếu cái người ăn xin này á, họ có những cái một ghẻ mà họ không chịu trị, họ để cho nó để gợi lòng thương, làm tình thương hại, thì chúng ta phải nhìn thấy chỗ này nữa chứ không phải không. Phải nhìn thấy luôn. Nhưng mà mức độ tâm, mức độ tâm nằm nảy thay khởi sanh lên á, thì chúng ta cũng có thể làm, nhưng chúng ta phải thấy, phải biết. Như trường hợp có một số người đi tới, nói rằng đi lỡ đường bị kẻ gian móc túi, kẻ gian ấy và không có tiền về xe, xin tiền về xe, thì chúng ta thấy cái nhu cầu đó nó đúng hay không đúng. Nó đôi khi họ lợi dụng cái tâm bi này. Nhưng mà chúng ta đã nói như vậy rằng quý vị phải thấy biết, nhưng mà không động lòng tắc tẩn, bởi đó cái nhu cầu của họ vẫn cho, nhưng mà vẫn chỉ ra họ biết chứ không phải không. Nó là cái nhân để phát sinh cái tâm bi. Nhưng mà nếu chúng ta cần phải hiểu biết được cái tâm bi á, nó là tốt như vậy đó, nhưng mà nó có kẻ thù giấu mặt hay sao đó. Và kẻ thù mà trực tiếp đó tâm bi đó chính là sự tàn bạo. Nơi nào mà có tàn bạo nơi đó không có tâm bi được. Nơi nào mà có hà khắc thì nơi đó không có tâm bi. Đây là kẻ thù trực tiếp. Mà kẻ thù gián tiếp của tâm bi, nó chính là sự buồn phiền sầu não. Bây giờ mình muốn giúp người ta mà giúp không được, thấy người ta khổ mình giúp không được, thì mà hóa sanh ra buồn rầu, thấy bức xúc, thấy khó chịu. Nói một cách khác nữa là kẻ thù gián tiếp của nó chính là một sự ưu tư. Cho nên đối với tâm bi á, thấy giúp người ta ngồi suy tính mà giúp người ta như thế nào, giúp nó mà giúp không được, cảm thấy phiền muộn, ưu tư. Cho nên chúng ta phải gạt bỏ những cái biết cái kẻ thù giấu mặt, kẻ thù gián tiếp trong mình. Còn kẻ thù trực tiếp xin nhắn lại, kẻ thù trực tiếp là chúng là sự tàn bạo. Tức là một sự phẫn nộ. Cho nên với một người thầy mà đánh trò, hoặc là người mẹ đánh con, vâng vâng, thì em thấy đây này đó, lúc đó không có tâm bi, bởi vì có kẻ thù trực tiếp nó xuất hiện mà buồn phiền. Đó là kẻ thù gián tiếp của tâm bi. Như vậy tóm lại, tâm bi hay là lòng tắc ẩn, có nghĩa là một cái dấu hiệu đau khổ chúng ta khác khiến cho lay động cái tâm, nó hướng về cái sự giúp cho chúng sanh khác thoát khỏi cái khổ. Và cái khổ này nó có hai loại, một cái khổ vật chất, một cái khổ tinh thần. Hai loại khác nó là cái khổ trong hiện tại, cái khổ trong tương lai. Và cái sự phận sự của nó là không thể làm ngơ trước cái khổ của người khác. Và cái thành tựu của cái tâm bi này là có lòng thương mến hay lòng nhân từ. Và nhân cần thiết nó là một con cái dấu hiệu nhu cầu cần thiết của người đang bị khổ. Và đặc biệt, nếu người mà thực hành tâm bi thì cần phải lưu ý hai kẻ thù của nó. Kẻ thù trực tiếp là tàn bạo, kẻ thù gián tiếp đó là ưu phiền hay là phiền muộn khi không giúp đỡ được người khác. Mình muốn giúp người nào mà giúp không được thì thôi, chứ đừng có cảm thấy buồn phiền. Hãy cảm buồn phiền đó là mình bị kẻ thù giấu mặt hay kẻ thù gián tiếp của cái tâm bi nó tấn công mình vậy. Và tôi vậy thời gian này cũng vừa phải lẽ của báo sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Chúng ta cũng không quên hồi hướng và phước này đánh cho chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp cộng ông các ngài quan hỷ. Sau khi quan hỷ rồi, xin gia hộ chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc và đạt được các kỳ mọi sở nguyện đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sơn Tha Giác. Sau đó con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chứng Minh Từ Bi Quang Lâm trở lại đạo tràng để giải thích cho chúng con hiểu thêm về bài học tối hôm nay. Con xin linh kính đọc câu hỏi số 1. Kính thưa sư, thường khi xót thương một đối tượng nào đó thì sau đó lại khởi tâm sân với một đối tượng khác vì người này là người kia đau khổ. Vậy để làm sao thoát khỏi tâm sân này? Kính thỉnh sư Từ Bi chỉ dạy. Dạ, con kính mời sư. Đó chính là cái kẻ thù tiếp nói theo cái tầm biệt. Mà chúng ta thấy nha, thương một cái lỗ mà thương đó, nó diễn tiến đi rồi, nhưng mà bất lực, nó từ đó trở nên nó bị phiền muộn. Bất lực khi không giải quyết được cái khổ của một chúng sanh đang có đó, nó trở nên phiền muộn, hay là nó trở nên ưu tư, hoặc có cái khác nó theo thuật ngữ thì nó trở nên thọ ưu. Nhưng mà ưu này được dồn nén nên nó tăng trưởng lên thì nó chuyển qua một cái đối tượng khác, mà đối tượng khác này nó không phải là cái đối tượng đau khổ nữa, là mà cái đối tượng gây đau khổ. Nên nhớ ê tâm sở bi, nó chỉ có cái đối tượng là đang bị đau khổ hoặc là sẽ bị đau khổ. Còn cái đối tượng mà không phải đau khổ đó thì phẫn nộ nó chính là cái tâm bất thiện. Chúng ta vừa trình bày vậy hai góc độ, tức là cái khổ đang có và cái khổ sẽ có. Chính vì tạng luật của Đức Phật là muốn ngăn trừ cái khổ sẽ có. Có một số gì thì thương đã phạm rồi thì Đức Phật này chế định điều học á là đốt. Bởi vì đó là cái khổ trong có này, chấm dứt đi cái khổ trong hiện tại. Nhưng mà đồng thời nếu vị nào mà giữ được cái đó thì ngăn trừ được cái khổ trong tương lai. Cái khổ trong tương lai. Thì do đó chúng ta mới thấy rằng á, nếu chúng sanh đang đau khổ mà mình khởi lên cái sự tắc ẩn hay là sự xúc động thì đó tâm bi. Nhưng mà nó chuyển qua một cái đối tượng khác thì bây giờ anh trở thành tâm sân. Cho nên cần phải nhạy bén ở chỗ này. Cái đối tượng mà gây đau khổ và cái đối tượng bị đau khổ, nếu như chúng ta không giúp được cái đối tượng mà đang bị đau khổ thoát khỏi thì bây giờ mình sẽ nhận định đây là cái nghiệp quả của người đó. Mà cái nghiệp quả nó tới rồi thì chịu thôi. Chịu thôi. Không có cái lòng mi mẫn có thể là giúp đỡ được nữa. Thì quan trái giữa hai người cứ để giải quyết. Đây là trường hợp mà Đức Thế Tôn Ngài đã xử lý. Đây là trường hợp mà Đức Thế Tôn Ngài thấy rằng là cái quả của người quan trái quá khứ tới hồi nó trổ. Đối với vua sứ Gantara ở cái thành Takasila, tức là ngài Bhukkhusatthi. Ngài Bhukkhusatthi là một vị vua mà dám từ bỏ ngai vàng khi nghe được tin Đức Thế Tôn xuất hiện thế gian, là tự cạo tóc, tự đắc y mà ra đi tìm kiếm Đức Thế Tôn, từ bỏ ngai vàng như vậy đó. Thì vào sáng hôm đó Đức Thế Tôn ngài quán xét là thấy rằng là nếu hôm nay Như Lai không ngự tế độ cho Bhukkhusatthi thì sẽ mất đi cái nghiệp quả, mất đi cái đạo quả, đồng thời sẽ bị mệnh chung rớt xuống khổ cảnh. Vì lòng bi mẫn cho Đức Thế Tôn ngài ngự tế, và trong đêm đó ngài ở chung một cái lò gốm chú Bhukkhusatthi. Và sau khi mà hỏi đạo á, thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy pháp cho Bhukkhusatthi. Khi dứt thời pháp đó, Bhukkhusatthi nhận thức đây là bậc đạo sư mình, vì chứng đạo quả A-na-hàm, nó biết đây là bậc đạo sư của mình. Dạ, xin xuất gia, Đức Thế Tôn ngài thấy là nghiệp quả tới nên Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng nó Như Lai không cho ai xuất gia nếu không có bát. Thì ngài cứu Sa Tý ra đi và biện Dạ So hóa ra con bò hút chết. Dạ So với ngài cứu Sa Tý trong tiền kiếp nó có quan tái với nhau, là mi mở quan có đó, tức là đẩy lui đi cái khổ trong tương lai. Nhưng mà cái khổ trong hiện tại nó bị cái oan trái và cái nghiệp quả đã tới rồi, thì Đức Thế Tôn ngài lặng lặng buông xuôi. Chúng ta học tập như vậy, đối với một cái chúng sanh đang đau khổ thì chúng ta khỏi lòng bi mẫn, cố gắng giúp cho ta thoát khỏi đau khổ, nhưng đừng có chuyển hướng đối với cái đối tượng gây đau khổ để rồi phát sinh phẫn nộ. Mà phát sinh phẫn nộ đó chính là tâm sân đến tự mình nó hủy diệt đi cái thiện pháp mình đã có. Mà bây giờ mình chuyển qua buông bỏ xả ly, tức là quán xét nghiệp nó hồi trổ quả thì chịu. Lòng nguyên mẫn của Đức Thế Tôn đối với thân bằng nguyên thuộc có nhưng phải không có. Nhưng mà khi nghiệp quả tới rồi thì ngài chỉ cản ba lần mà thôi, ngài không cản nữa. Lòng nguyên mẫn của Đức Thế Tôn đối với bà Gotami có chứ không phải không có. Nhưng mà nếu như không có tám điều bác cũng mà bác kính trọng thì bà Gotami sẽ nghĩ rằng còn tại gia mình là mẹ của Bồ Tát, còn tại gia mình là vị hoàng hậu, cho nên hai cái điểm này khiến cho cái ngã mạn nó sinh khởi. Đức Thế Tôn ngài cho bác kính trọng, đó là vị tỳ khưu ni dù trăm tuổi hạ cũng phải đảnh lễ vị tỳ khưu mới xuất gia trong ngài. Đến chi vậy? Nó dính cái lòng mi mẫn thì diệt trừ đi ngã mạn, để giúp cho bà Gotami không còn nghĩ mình là hoàng hậu ở ngoài đời hoặc là mẹ của vị Bồ Tát ngoài đời. Chúng ta nói mẹ Bồ Tát nói theo thuật ngữ, chứ thông thường thì chúng ta nói là mẹ của Đức Phật, mẹ của Đức Thế Tôn. Mà khi có cái ngã mạn đó thì không thể nào mà tiến lên được. Cái bát ra bát kinh tọng đó dùng để tế độ cho bà và thầm mì, diệt trừ đi cái ngã mạn, mà tâm không còn ngã mạn nữa thì dễ dàng chứng đắc được đạo quả A La Hán đấy, đúng hay không? Cho nên chúng ta đừng có đẩy qua một cái hướng khác. Thương người này, có lòng bi mẫn với người này, nhưng mà đối với người mà gây nên đau khổ với người kia, phá sinh phẫn nộ thì chúng ta hiểu đó là kẻ thù giấu mặt đã hiện khởi, tức là kẻ thù gián tiếp bây giờ nó đã trở thành trực tiếp. Trước đây đối với tâm bi thì nó là kẻ thù gián tiếp, nhưng bây giờ nó chuyển hướng qua cái người gây đau khổ thì cái kẻ thù gián tiếp bây giờ nó trở thành là trực tiếp, bởi vì nó sẽ trở nên là tàn bạo đối với kẻ gây ra khổ cho cái đối tượng mình thường. Nhưng lúc này mình hãy cần tránh nhắc lại, đình chỉ lại và tránh ra hai kẻ thù như vậy. Đó là câu trả lời mà chúng tôi gửi đến cho vị đạo hữu nào hỏi. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lắm. Thay con thay mặt đạo tràng cũng như vị đạo hữu thắc mắc câu hỏi vừa qua, thành kính tri ân thượng tọa chứng minh đã từ bi giải thích cho chúng con hiểu. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2. Kính thưa sư, khi xem những chương trình nghệ thuật rồi bị lại rơi, thì tâm bi có được khởi lên không? Và muốn rèn luyện tâm bi khởi lên đúng lúc để làm thế nào? Con kính cung thỉnh mời sư ạ. Con kính cung thỉnh mời sư cho con một cái tín hiệu. Người ta lầm lẫn cái tâm bi ở chỗ này. Khi xem những cái chương trình nghệ thuật rồi xúc động rồi rơi lệ, có phải tâm bi không? Xin thưa không phải, đó là tâm sân. Bởi vì nếu tâm bi là thiện thì thiện không dẫn tới cái khóc, chỉ có tâm sân nó buồn tủi, nó phiền muộn, nó dẫn tới tâm sân, nó dẫn tới cái khóc, nó khóc. Chứ tâm thiện nó không bao giờ nó không dẫn tới sự an lạc hay bình thản thì thôi, chứ không bao giờ mà nó dẫn tới cái rơi lệ cả. Và khi mà trường hợp mà xem những cái chương trình nghệ thuật mà bị khóc vậy đó, bị rơi lệ vậy đó, thì phải hiểu rằng đó là cái tâm sân chứ không phải là tâm bi. Và đừng bao giờ lầm lẫn xúc động quá rồi khóc, không phải. Như trường hợp một cái người mà cái người thân mà khóc mỗi mùa mùa thân mà mất đi rồi khóc lóc này nghe đó, đó là cái tâm bi, không phải, đó là tâm sân, tâm buồn khổ. Người tâm buồn khổ mới khóc, tâm bi chỉ là thương, giúp cho người ta thoát khỏi cái khổ, mà giúp mà không được thì thôi. Mà nếu mà không khéo thì nó hơi buồn phiền, để rồi nó mới chuyển qua một cái tâm sân. Mà một khi mà tâm sân rồi đó, quá nặng, buồn phiền quá, ưu tư quá thì nó rơi lệ, thì bây giờ tâm sân nó hình thành. Từ thôi chuyển qua tâm sân nó hình thành. Cho nên qua những chương trình nghệ thuật mà khóc lóc, hoặc là nghe những cái đám ma, có nhiều người khóc là tự nhiên nó hơi cái xúc động rồi sụt sùi rơi lệ, đó là tâm bi, không phải, mà đó là tâm sân. Muốn rèn luyện cái đó thì nó không phải tâm bi khởi lên đúng lúc, và nghĩ tới cái khía cạnh khổ của người đó mà mong cho cái khổ đó nó chấm dứt đi. Và điều này nằm đâu? Điều này chính là trong cái tầng luật. Khi một Đức Phật Ngài dạy cái bổn phận của người trò đối với người thầy á, khi mà thầy mà bị phạm luật, mà bị chư tăng hình phạt, thì người trò khởi lên tâm bi là mong rằng thầy ta sẽ tham nhẫn, rồi sẽ vượt qua cái sự hình phạt này, trở nên tu tập luôn. Đó mới là tâm bi. Đó là tâm bi. Và thấy người thầy bị khổ, bị chư tăng hình phạt, thì nhìn thấy cái khổ đó, mong rằng là thầy của ta sẽ vượt qua, có đủ cái khâm nhẫn hay là đủ cái sức chịu đựng để mà vượt qua cái hình phạt này, là trở nên tu tập nó tốt đẹp. Đó mới thật sự là tâm bi. Nếu mà muốn vậy thì hãy nhìn thấy cái khổ và mong những cái khổ này đừng có sinh khởi, đừng có cho người đó. Nhưng nó có đó là nghiệp quả rồi, mà cái mình rơi lệ thì kia đó, thì lúc đó phải hiểu biết là cái tâm sân nó đang lên. Tức là cái tâm sở thương nó quá cường mạnh, nó dẫn tới cái tâm sở sân nó sinh khởi, khiến nó phải rơi lệ. Nó là buồn khổ uất ức khóc bi ai, nằm trong tập nhị dương khởi. Còn tâm bi thì không có. Tâm bi là muốn cái khổ kia dời bỏ ra đó, khiến cho chúng ta nó không còn bị khổ nữa, thế thôi. Nó mới là đúng là tâm bi, tức là thấy chúng ta khác bị khổ, muốn cho chúng ta nó thoát khỏi khổ, cố gắng giúp cho chúng ta nó thoát khỏi khổ, được hay không được do duyên nghiệp của mọi người đó, thế thôi. Không để cho những kẻ thù và trực tiếp hay gián tiếp nó tấn công mình. Cho nên chúng ta phải rèn luyện như vậy. Thứ nhất, tâm bi phải đi chung giới, quán xét về cái nghiệp báo, để đi chung vậy, để chúng ta mới giữ vững được, chứ không thôi là tâm nó yếu mềm vô cùng. Mà tâm nó yếu mềm thì nó dễ dàng coi chừng bị nhầm lẫn. Nhầm lẫn nó không phải tâm bi đó, mà cái tâm yếu ớt, tâm yếu đuối. Cái tâm nó thuộc về dạng tâm sân. Để phải là mỗi chút mới khóc, mỗi chút phải than van. Không phải. Cho nên tâm si quan tâm tâm bi á, luôn luôn phải đi theo cái trí quán xét về cái nghiệp báo. Và chủ yếu của nó là muốn cho chúng sanh này thoát khỏi cái khổ. Còn vấn đề chúng sanh nó thoát khỏi được cái khổ hay không thì quán sát lại nghiệp quả, để là giữ lấy tâm một cách tốt đẹp. Không vì người mà phải chuyển cái tâm mình qua tâm sân, đó là một cái điều mà Đức Phật ngài chê trách cho chúng ta lắm. Xin giải thích lại đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt đạo tràng cũng như vị câu hỏi vừa qua, thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và bây giờ con xin kính đặt câu hỏi số 3 của Nhiều Mây Qua Bóng Đêm. Khi căn tiếp xúc với trần thì thức phát sanh và vận hành động tâm thức. Vậy thu túc lục căn và phóng túng lục căn diễn ra như thế nào? Kính thưa thượng tọa hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được hiểu thêm. Và con kính cung cảnh thượng tọa chứng minh tôi cho con một tín hiệu để con mời sư trả lời câu hỏi của Nhiều Mây Qua Bóng Đêm. Dạ, con mời sư ạ. Dạ, khi mà căn mà tiếp xúc với trần thì thức nó phát sanh nè, và vận hành dòng tâm thức. Nhà vận hành dòng tâm thức, không bỏ dấu, chúng tôi không nắm bắt được. Vận hành dòng tâm thức vậy thu thúc lục căn và phóng túng lục căn diễn ra như thế nào, xin thưa. Nếu hỏi cho ra cái điểm này thì chúng ta sẽ thấy rằng khi căn mà tiếp xúc với trần thì nó phát sinh ra thức, và cái thức đó nó nhận lấy cái trần nó làm cảnh. Giờ căn này chúng ta nói về căn, tức là cái môn hay cái cửa, môn hay cửa, do nhãn căn hay là nhãn môn nó tiếp xúc với sắc trần thì nó nảy sinh ra thức, và một cái loạt thức đó đó nó lấy cái sắc trần kia làm cảnh. Nó khởi đầu từ hai ngũ môn cho đến hai cái sắc na na cảnh của tâm lộ. Nếu diễn tiến theo lộ ngũ môn cảnh rất lớn thì vừa qua rung động với dòng ba dòng tâm thức này, nó chỉ là chủ quan ba cái tâm thức này không, nên có căn với cảnh nó mới đối chiếu với nhau mà thôi, nó chưa phát sinh thức được. Căn với cảnh vừa đối chiếu với nhau mà thôi, tức là sắc trần đối chiếu với thần kinh nhãn, tức là nhãn căn, mới đối chiếu với nhau thôi, nhưng chưa có phát sinh thức được. Khi khai ý môn khởi lên bắt đầu phát sinh thức, từ khai nghĩ ngũ môn rồi nhãn thức rồi tiếp thu rồi quan sát rồi phán đoán rồi bảy cái động lực rồi hai cái na cảnh, toàn bộ cái dòng vận hành của dòng tâm thức này đều lấy sắc trần làm cảnh, đều lấy sắc trần làm cảnh. Chứ nó không có lấy cái gì khác làm cảnh được hết, toàn bộ nó như vậy. Như vậy vấn đề mà thu thúc sáu căn, bây giờ chúng ta chỉ nói thu thúc về cái nhãn căn mà thôi. Giữ gìn cái nhãn căn, tức là mắt nhìn thấy sắc, biết rõ là sắc mà không lưu ý tới tướng chung tướng riêng, hoặc là sắc tốt hay sắc xấu, và chỉ biết nó là cái sắc mà thôi. Chỉ biết nó là cái sắc, không có lưu ý là sắc riêng sắc chung. Đây là sắc người nam, đây là sắc người nữ, đây là sắc của con vật, đây là sắc của chư thiên, đây là sắc của một con người. Mà kinh văn gọi là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, mà chỉ biết đó là sắc. Và khi mà biết là sắc, nó nhận thức nó chỉ là sắc, là cảnh sắc mà thôi, để làm khởi sinh cái tâm thiệt, làm tâm thiệt. Nếu mà tâm thiện này có chừng nó gắm ghé vô một cái ái trong đó, nhưng mà trước mắt nó làm nó phát sinh cái tâm thiện. Thì đó được gọi xem tạm là một giai đoạn đầu của thu thúc nhãn căn đối với sắc trần. Giai đoạn thứ hai là sau khi mà cái lộ ngũ này nó đi qua lộ nhãn môn đi qua đó, nó tiếp theo bốn lộ nối tiếp, rất là gọi là lộ ý, nối tiếp từ lộ nhãn, nó tiếp từ lộ nhãn, thì chính cái lộ ý này nối tiếp vào cái lộ nhãn này đó, nó mới dễ dàng phát sinh ra cái phóng túng. Nó phóng túng tức là do cái chế định nó xen lẫn vào, xen lẫn vào. Nếu như đây là âm thanh chó, âm thanh mèo gào, xin lỗi, đây là sắc trời xanh, sắc bình minh, đây là sắc của một thiên nữ, đây là sắc của một người nam thanh tú, bị chế định đó. Thì khi mà bị chế định như vậy á, thì nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, bây giờ gọi là phóng túng nhãn một, phóng túng nhãn một. Cho nên cái chỗ mà phóng túng nhãn môn và thu thúc nhãn môn này đó là khi nhìn thấy sắc biết là sắc mà thôi, không có lưu ý tới tướng chung tướng riêng, không tới lưu ý là cái sắc này nó tốt đẹp hay là sắc này nó xấu xa, rồi diễn tiến qua cái lưu ý cũng vậy. Còn nếu không thì nó sẽ dẫn tới cái sắc này tốt đẹp nó phát sinh tham, đấy là phóng túng nhãn căn. Cái sắc này xấu nó phát sinh ra tha sân, đây là phóng túng nhãn căn. Tương tự như vậy đối với âm thanh, mùi vị và sự đụng chạm với xúc tạc. Đó là cái câu mà chúng tôi xin gửi lại cho vị đạo hữu nào hỏi. Nam mô Bổn Thầy Giác. Nam mô Bổn Thầy Giác, nam mô Tham Thầy Giác, nam mô Sang Thầy Giác. Phú báo phát sanh lên do phần Phật Đàm, xin đem tới sự an lành cho toàn thể chư tùng đức tăng, đem tới an vui tịnh lạc cho hội sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng, rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn luôn được thuận may trong đời sống, được an vui tịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp, để đắc tiền mà sự nguyện nhất tâm thành tựu được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Và bây giờ mời quý vị hãy an tâm nghe kinh chúc phước. Phật sanh bám an ngàn ra thanh sanh bá đề vật ta sanh bồ tát nu pha về ni sanh sơ thi pha văn tu đề Phật sanh bám an ngàn ra thanh sanh bá đề vật ta sanh bồ tát ma nu pha về ni sanh sơ thi pha văn tu đề Phật sanh bám an ngàn ra thanh sanh bá đề vật ta sanh bồ sanh kha nu pha về ni sanh sơ thi pha văn tu đề tất cả phước bao thường có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư tăng, ca sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Thầy Giác, nam mô Tham Thầy Giác, nam mô Sang Thầy Giác. Kính chúc quý vị được sự an vui và xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau vậy. Chúc quý vị nghe an vui nha. Xin dạ tời.